Trường An Từ, Âm Dương Bích Hòa, chương 68, chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghi ngờ Lâm Lạc đã vào quỷ thị, Ôn Thứ lập tức hành động. Hắn cùng Lương Khải Chi cải trang, cố gắng bắt chước cách mà Lâm Lạc từng dùng để lẻn vào nơi này. Một người che mắt bằng bịt mắt của độc nhãn long, một người dùng cho đen bôi kín mặt, trông vừa quái dị vừa đáng sợ. Nhờ vậy, bọn họ may mắn tránh khỏi sự chú ý và thuận lợi tiến vào quỷ thị. Ôn Thứ từng đến đây một lần, nên lần này không còn quá kinh ngạc trước sự quỷ dị của nơi này. Hắn chỉ một lòng muốn xác nhận xem Lâm Lạc có an toàn hay không. Nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của hắn, Lương Khải Chi thì hoàn toàn chấn động. Với tư cách là công bộ thị lang, người quản lý toàn bộ công trình kiến trúc và tu sửa của Trường An, Lương Khải Chi chưa từng nghĩ rằng ngay dưới lòng đất lại tồn tại một thành phố xa hoa đến vậy. Bao năm qua, hắn cũng từng nghe nói về quỷ thị, chỉ cho rằng đó là một thành phố chết, tối tăm, ẩm ướt và âm u. Không ngờ, khi tận mắt chứng kiến, hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình sai lầm hoàn toàn. Đây đâu phải tử thành, đây rõ ràng là một hoàng cung dưới lòng đất, rực rỡ như ánh đèn dầu đỏ thắm, náo nhiệt hơn cả chợ đêm Trường An. Có thể nói, nó chẳng khác nào một tiểu Trường An dưới nền đất. Nhưng trong lúc kinh ngạc trước sự tráng lệ ấy, hắn cũng bị những con người ở đây làm cho khiếp sợ. Những kẻ trong quỷ thị hầu hết đều có cơ thể dị dạng hoặc tàn khuyết, tính cách quái dị, hành vi khác hẳn với người thường. Đặc biệt, những kẻ đứng ven cầu buôn bán các loại sâu bọ khiến hắn nổi da gà. Lương Khải Chi vừa đi vừa nhìn, miệng không nhịn được liên tục thốt lên. Trời ơi! Ôn Thứ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, lần trước Lâm Đại Nhân dẫn ta đến đây, ta cũng giống hệt ngươi bây giờ, cứ liên tục kêu trời. Lương Khải Chi khinh thường đáp, ngươi cũng thật là chẳng có tiền đồ. Ngươi, ta kêu trời là vì những kiến trúc nơi này thực sự quá kỳ lạ. Quả đúng là kiệt tác của thiên nhiên. Ôn Thứ nghẹn lời, chỉ biết ôm trán nuốt giận. Khi tìm được Chân Viễn, bọn họ lập tức bày tỏ ý định muốn tìm Lâm Lạc. Chân Viễn không giấu giếm mà kể lại toàn bộ sự việc, sau đó bảo bọn họ ở đây chờ. Nhưng một khi đã chờ, thì lại là mấy canh giờ trôi qua, tin tức của Lâm Lạc vẫn bạt vô âm tín, khiến sự nôn nóng trong lòng của cả hai càng ngày càng tăng. Lương Khải Chi là người nôn nóng nhất. Hắn đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng vỗ đùi quyết định, chờ mãi thế này cũng không được, không thể tiếp tục đợi nữa. Âm thanh vang vọng trong căn gác hẹp, suýt chút nữa làm rung sập cả nóc nhà. Một lớp tro mỏng từ trần nhà rơi xuống. Ôn Thứ ho khan mấy tiếng, chờ thêm chút nữa đi. Còn chờ, Lương Khải Chi chỉ vào Chân Viễn, người vẫn đang mân mê một bộ xương khô. Chân Đại Nhân đã nói rõ ràng rồi, A Lạc đi tìm Thủy Bà, chúng ta cứ trực tiếp qua đó tìm chẳng phải nhanh hơn sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá đấy, ngươi có biết lần trước chúng ta ra khỏi sơn động kia đã là may mắn lắm rồi không? Người của đại lý tự các ngươi không phải đều không sợ chết sao? Sợ chết là chuyện khác, nhưng ta sợ sự việc không đơn giản như vậy. Lương Khải Chi không muốn nghe nữa. Vùng tay áo nói, đừng nói với ta chuyện lần trước, dù sao lần này ta đến để tìm A Lạc, nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn. Ta cũng lo lắng, nhưng Lâm Đại Nhân làm việc luôn có chừng mực. Chừng mực gì chứ, hắn là một con mọt sách yếu ớt, tay trói gà không chặt, nếu xảy ra chuyện, có khi chết rồi cũng chẳng ai biết. Hai người vì bất đồng quan điểm mà tranh cãi kịch liệt. Một người nhất quyết muốn đi tìm, một người lại muốn tiếp tục chờ. Chân Viễn hiếm khi thấy có người ồn ào như vậy trong nhà mình. Lão cứ thế khoanh tay đứng xem kịch hay, sau đó lười biếng lên tiếng. Nếu các ngươi làm sập căn gác này, ta biết ở đâu mà trú đây. Lương Khải Chi và Ôn Thứ lập tức dừng lại, mặt ai cũng đỏ bừng vì tức giận. Trần Viễn nhún vai, chậm rãi nói, thật ra Ôn đại nhân nói rất đúng. Các ngươi nên tiếp tục chờ đi. Lâm đại nhân có tính toán riêng. Nếu hắn đã dám mạo hiểm tiến vào, nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn. Nếu các ngươi tùy tiện xông đến tìm Thủy bà, chẳng phải sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn hay sao? Hơn nữa, nếu hắn thực sự gặp chuyện, sao lại không có chút tin tức nào truyền ra? Nhìn bên ngoài xem, yên tĩnh đến đáng sợ. Lương Khải Chi cứng họng. Hắn ngẫm lại, quả thực từ khi quen biết Lâm Lạc đến nay, đối phương chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ, hắn sẽ không dễ dàng hành động. Nghĩ như vậy, hắn cũng đành thở dài chấp nhận. Gác mái cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh. Cả hai không ai tiếp tục tranh luận, nhưng vẫn mang theo lo lắng. Một lát sau, Trần Viễn chỉ vào căn phòng bên trong, nói với Lương Khải Chi, Lương đại nhân, nếu ngươi không phiền thì vào đó lấy giúp ta một món đồ. Trong chiếc tủ màu đỏ, ngăn thứ ba, không phiền gì cả, Lương Khải Chi cầm chiếc đèn trên bàn, cẩn thận đi vào, nhưng khi ánh sáng chiếu đến cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức khựng lại. Nếu đống xương cốt bầy ở bên ngoài phòng đã đủ dọa người, thì bên trong hoàn toàn giống như một kho chứa xác, xương trắng la liệt khắp nơi. Hắn nhìn mà lạnh cả sống lưng. Lương Khải Chi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh, đưa tay mở ngăn kéo thứ ba, nhưng ngay khi vừa kéo ra, một đôi mắt tròn xoe đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn giật mình suýt nữa ném cả chiếc đèn xuống đất, nén lại nhịp tim đang đập loạn. Hắn lập tức giật một tấm vải che kín đôi mắt đó, nhanh chóng bước ra ngoài, nhét thẳng vào tay Trần Viễn như thể đang cầm một quả cầu lửa. Trần Viễn nâng niu món đồ, trừng mắt nhìn hắn, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đôi mắt của ta. Lương Khải Chi tái mặt, Trần đại nhân, ngài làm những thứ này để làm gì? Để kiếm cơm ăn, ta tưởng các ngài ăn sâu bọ cơ chứ. Ai nói, ta thấy rất nhiều người bán sâu bọ đỏ đỏ đen đen. Trần Viễn bật cười, chúng là dược liệu, lấy máu trị bệnh, không phải để ăn. Lương Khải Chi hiểu ra, nhìn đôi mắt trên tay Trần Viễn, lẩm bẩm, đúng là thiên hạ đệ nhất yển thuật sư. Trần Viễn không để ý đến hắn, cẩn thận lắp viên hạt châu còn lại vào hốc mắt của bộ xương. Hết chương 68, cách chương.